Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 66, Shiranui chảy vấn đề. Đánh bại Robert cùng Ryo Sakazaki, Hades không tiếp tục lên sân khấu, mà là nhường cho Mai Shiranui. Takuma Sakazaki cũng cực kỳ tinh minh, im lặng không lên tiếng. Chỉ là cùng Mai Shiranui đi xuống tràng, tuy là hai người đều vô ích tất sát kỹ, bất quá cũng đã có sinh động. Takuma Sakazaki cùng Ryo Sakazaki bất đồng, làm vì cực hạn lưu quán chủ chính hắn căn bản không có thể tùy ý xuất thủ. Nếu như thắng còn dễ nói, thua, cực hạn lưu chiêu bài liền muốn hổ thẹn. Tuy là đây chỉ là luận bàn tính chất, cũng không thuộc về đả quán, bất quá nên chú ý còn là muốn chú ý. Hades cũng hiểu những thứ này, cho nên cho cái này tương lai cha vợ để lại mặt mũi. Mai Shiranui tuy là thực lực không tệ, thế nhưng tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa mấy năm này vẫn là tự mình một người cắm đầu luyện tập. Đánh nhau kịch liệt kinh nghiệm tự nhiên không nhiều lắm, cùng Takuma Sakazaki đối chiến một hồi, bị hắn chỉ ra chiêu thức hàm tiếp bên trong các loại kẽ hở, cũng là được ích lợi không nhỏ. Luận bàn qua đi, mấy người lại đi tới phòng khách, giao lưu bắt đầu hai cái lưu phái cách đấu kỹ xảo. Takuma Sakazaki thấm nhuần cách đấu nhiều năm, đối với rất nhiều kỹ xảo đều phi thường có kinh nghiệm. Từng cái dưới giảng thuật tới, ngay cả Hades đều được ích lợi không nhỏ. Buổi trưa ở cực hạn lưu ăn cơm trưa, buổi chiều mấy người lại tụ chung một chỗ tiếp tục giao lưu. Thẳng đến hoàng hôn mới thỏa mãn kết thúc. Cự tuyệt Takuma Sakazaki giữ lại, mấy tương đương người lần nữa trở lại tửu điếm. Hades, không ngờ tới cách đấu giới năng nhân nhiều như vậy a. Leona ôm Hades cánh tay, hai con mắt màu xanh lam chớp động gian, gương mặt vui sướng. Hôm nay ở cực hạn lưu đạo quán bên trong, Ryo Sakazaki không chỉ có giảng giải rất nhiều cách đấu kỹ xảo, nhìn thấy mấy người đối với cách đấu giới tương đối xa lạ, còn nói ra một ít đại biểu tính lưu phái, đồng thời thoáng giảng thuật một cái chiêu thức của bọn hắn đặc tính. Điều này làm cho vẫn buồn bực ở nhà luyện tập Mai Shiranui, cùng từ chưa có tiếp xúc qua cách đấu giới Leona hai người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng nga, cái này cái thế giới cách đấu giới rất lớn. Hơn nữa, không chỉ có là những cái này danh môn lưu phái, ngay cả một ít không người biết địa phương, cũng có rất nhiều ẩn giấu cao thủ. Hades sờ sờ nàng màu xanh nhạt mái tóc, cười hồi đáp, bất luận là bát kiệt tập vẫn là đại xa, cũng hoặc là thanh âm ổ cùng xa xôi kia đất nhóm lớn boss nhóm, bọn họ cũng có thể được gọi là cao thủ, còn bất quá bây giờ còn không nổi danh mà thôi. Không nói cái khác, bát kiệt tập đứng đầu Goenit, từ lúc hơn 10 năm trước là có thể nhất chiêu đánh bại Rugo. Có thể thấy được hắn khi đó cũng đã siêu việt tuyệt đối lĩnh vực, đạt được hắc ám lực lượng đẳng cấp. Thanh âm của Ignite dựa vào chính mình cuộc chiến của các vị thần đấu phục, có thể đã sớm siêu việt hắc ám lực lượng, tiến giai thành phá hoại lực lượng trình độ. Đương nhiên, có lẽ là nghìn năm lực lượng cũng khó nói. Nói tóm lại, Ignite ở 97 năm sau đó tin tưởng như vậy bồi dưỡng, như vậy hắn nhất định là có chút nắm chắc. Bây giờ là 93 năm, đã cách 97 năm không xa. Ai, đúng lúc này, nguyên bản vẫn là nỡ nụ cười Mai Shiranui bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Làm sao vậy, Tiểu Vũ? Hades không hiểu nhìn nàng. Hôm qua đã tiêu diệt hết Gloza đoàn người, hôm nay ở cực hạn lưu đạo quán giao lưu thu hoạch cũng rất lớn. Hắn không hiểu nổi Mai Shiranui tại sao phải thở dài. Không có gì, chỉ là nghĩ đến chúng ta Shiranui chảy quẫn cảnh. Mai Shiranui cười khổ một tiếng. Nàng hôm nay khi tiến vào cực hạn lưu đạo quán lúc cũng cố ý tra xét. bên trong đệ tử rất nhiều. Đây là lưu phái bồng bột phát triển cảnh tượng, cực hạn lưu đạo quán, chỉ bất quá quật khởi mấy thập niên, cũng đã phát triển được giỏi như vậy. Điều này làm cho Mai Shiranui tâm lý có chút xấu hổ. Bọn họ Shiranui đạo quán tuy là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có mấy trăm năm lịch sử, thế nhưng một mạch đến hiện tại, lại vẫn là mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Các loại, chờ, Mai Shiranui đem lần này tâm tư nói ra về sau, Hades thần tình cũng có chút khổ não. Dường như Shiranui Hanzo trên đời thời điểm, cũng phi thường quan tâm Shiranui chảy phát triển. Tuy là Hades ở Mai Shiranui nhún nhường dưới, làm Shiranui chảy trưởng môn nhân, nhưng là đối với môn phái phát triển gì gì đó, hắn thật đúng là không có để ý sức mạnh. Đương nhiên rồi, nếu như mướn vào toàn bộ đều là như Mai Shiranui, Leona đẹp như vậy nữ đệ tử, cái kia còn tạm được. Ha ha, yên tâm đi, Shiranui lưu phái nhất định sẽ phát huy. Nhìn thấy Mai Shiranui vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, Hades cũng chỉ có thể sờ sờ đầu, cười gượng vài tiếng. Được rồi, chúng ta đây liền chờ mong Hades trưởng môn biểu hiện tương đương. Mai Shiranui chuyển động mỹ lệ hai tròng mắt, nhìn trước mắt thiếu tuổi trẻ nở nụ cười một tiếng. Sau đó trong cuộc sống, mấy người thiên thiên đều sẽ đi cực hạn lưu đạo quán bái phòng. Ngoại trừ giao lưu cách đấu kỹ bên ngoài, cũng dường như tẩu thân phóng hữu một dạng nói chuyện trời đất, giao lưu cảm tình. Như vậy quá khứ hơn một tuần lễ, Hades mới chỉ có suy tính tới trở về Nhật Bản sự tình. Vì vậy cuối cùng một ngày đi qua thời điểm, cùng Takuma Sakazaki lên tiếng chào, nói bọn họ mấy ngày nay ở Nam Trấn còn có một số việc phải xử lý. Các loại, chờ, xong xuôi sự tình, liền muốn phản hồi Shiranui đạo quán. Takuma Sakazaki nghe vậy, cũng chỉ có thể không thôi đem bọn họ tiễn đi ra cửa. Đồng thời nói qua, có thời gian cũng sẽ mang theo vài cái môn nhân đi Nhật Bản thăm đáp lễ Shiranui lưu. Được rồi. Kỳ thực đến khi ngày thứ hai thời điểm, Hades để Mai Shiranui mang theo Leona đi ra ngoài đi dạo một vòng. Chính mình thì là đi theo Yuri Sakazaki ước hẹn. Hắn cùng Takuma Sakazaki nói, ở Nam Trấn còn có một số việc phải xử lý. Tự nhiên là chỉ cùng nữ nhi của hắn hẹn với nhau. Không biết Takuma Sakazaki biết nói ra chân tướng về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hades, đã lâu không gặp, thực sự là, tốt, lâu, không phải, thấy, cùng Yuri Sakazaki đơn độc gặp mặt, công việc này bắt thiếu nữ, không ra hắn dự liệu, nhếch lên chính mình khả ái tiểu miệng, ếch, kỳ thực chúng ta hôm qua thiên tài đã gặp a. Hades sờ sờ đầu, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, mấy ngày hôm trước, ở cực hạn lưu bên trong. Bởi vì Takuma Sakazaki ánh mắt nhìn kỹ, hắn cũng nghiêm chỉnh trước mặt liền cùng người ta nữ nhi mắt đi mày lại. Cho nên đối với Yuri Sakazaki vô cùng thân thiết thần tình, chỉ có thể vẫn dùng thoải mái thức ánh mắt trở về. Đương nhiên, đó cũng không phải Yuri Sakazaki hiện tại quệt mồm nguyên nhân tức giận. Lý do chân chính là... ngươi cùng sư tỷ của ngươi Mai Shiranui, còn có cô muội muội kia Leona đến cùng là quan hệ như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.